Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 15, góc truyện audio.com. Còn hắn sau khi bị nó từ chối thì lòng cứ hậm hực, bọn con gái đến thì đuổi, cùng lúc đó sau khi Minh đưa Mai về thì trở lại ba với hắn. Tâm trạng sao thế kia? Minh rất tinh ý, mày quay lại làm gì hả? Thì cô có gì vui nên quay lại chơi với mày mà lạ nha. Mọi khi mày sát gái lém cơ mà sao hôm nay hiền thế? Làm trai ngoan à ca, Minh chọc hắn, hôm nay tao trai ngoan thì mày với BNJ kia CG có khác gì? Mọi khi thấy nhiều em bên bạn lém mà, kết con nhà ân ta rồi phải cô khai mau đi. Hắn CG cô vừa, mày ngon quá heng, hôm nay chơi lại tao hả? Đâu có thấy gì nói vậy à ca, đưa chút thui mày về cô. Về CG tao luôn ha ha. Minh, ok về. Sáng hôm sau bọn nó cô tụ tập nữa đi poop phi thẳng đến trường 700, tất cả đều đã có mặt tại lớp trừ Ngọc. Nhỏ này còn đi di nướng. 15 bộ sau nhỏ xuất hiện. Học, học, học, TH, thưa cô em vào lớp ạ, nhỏ. Này em có Big Bay dâu là mấy dâu mà đi chậm 15 bộ vậy? Bà giáo. Vâng em sorry, lần sau cô tái phạm nữa ạ, cô cho PE vào đi ạ. Quân lên tiếng. Đúng đấy, nó nói rồi trao cho bà cô ánh mắt sắc lạnh. Em vào lớp đi lần đầu nên tôi tha. Bà cô ấm ức lém rồi đấy nha. Nhỏ lết cái than em dây cây vào đến chỗ đờ di định cúi xuống ngủ tiếp thì tiếng ai đó vang lên. Bạn làm gì mà đi hát ca muộn vậy? Quân, muộn kệ tôi liên quan gì đến anh? Làm gì ghê vậy, tôi vừa giải vây giúp bạn đó nha. Ai cần tôi đâu, có nhờ anh đâu mà làm ơn tôi ngay cái kiểu bạn tôi đi ngơ ghê chết đờ cây. Làm gì mà chảnh quá vậy, nhưng tôi thích hi hi. Làm bạn gái tôi đi. Đờ cây cô, cái gì, anh tỏ tình nhầm người hả? Nhỏ ngó xung quanh, đâu có, tôi nói thật đấy, Ngọc làm ni tôi nha. Tôi chết hăm qua tôi nói anh phải uống thuốc rồi mà. Sao chưa uống vậy, nếu cô muốn uống thuốc thì anh vào ngay Bataka Bangladesh cho tôi nhờ. Trung tâm thần kinh nhé mọi ân. Chứ anh mà ở đây là nhảy nữa là hại chết tôi đó. Gì chứ làm gì mà nặng lời thế, nếu tôi có điên thì CG vì cậu mà điên đó hi hi. Cái, gì, nhỏ như cô tin vào tay em dây cây bực quá thế là hét to lên làm cô giáo giật em dây cây xít té. Kinh công của chị này lợi hai ghê ha ha, cả lớp thì nhìn chằm chằm. Ngọc em sao vậy, đã đi học muộn rồi lại còn mất trật tự trong lớp là sao hả? Bà cô đờ KL dịp trả thù, dạ em xin lỗi cô cứ giảng tiếp đi ạ. Thấy vậy Quân tủm tỉm cười, bạn cứ vậy đi rồi bạn sẽ phải thiết dây cây tôi. Tôi đảm bảo vậy ha ha, đồ thần kinh anh cứ ở đấy mà tươn sướng. Tôi chưa có điên đẻ tiết dây cây anh nhá. Hứ nhỏ bực em dây cây. Thế rồi cả hai chìm vào im lặng. Cho đến khi trống báo ra chơi, nó kéo hai con kia lại chỗ Ngọc hỏi han. Sao bà đi muộn vậy? Nó, hờ tôi dậy muộn mà tại sao mí bà cô gọi tôi dậy vậy? Nhỏ, gọi cái gì, thuê bao quý khách vừa gọi hiện cô liên lạc đờ cây, xin quý khách vui lòng gọi lại sau đó gọi vậy đó, Mai tức lên. Á tôi quên là em dây cây đã tắt nguồn hi hi. Thôi xuống căng tin đi. Anh, ok, tại căng tin, bốn đứa chúng nó đờ gì nói chuyện tí ta tí tít thì bọn hắn xuất hiện. Ngồi đây đi, Quân nói với ba thằng bạn rồi kéo ghế vào ngồi. CG Ngọc bọn hắn thì ngạc nhiên. Khánh CG ngồi xuống vìn có nó mà hắn CG miễn cưỡng ngồi, còn Minh thì thản nhiên ngồi xuống miệng gọi đỏ ăn. Ai cho anh ngồi, nó và Ngọc đồng thanh, chỗ này cô phải của riêng cô, hắn, cô phải của riêng tôi nhưng còn nhiều chỗ khác sao cô ngồi mà chui vào óp đây làm gì nó. Thôi cho tôi xin hai người thôi đi, sao cứ gặp nhau là cãi cọ thế hả? Khánh bực, hay ghen hả ông, hơ hơ người xưa có câu yêu nhau lém cán nhau đau mà khe khe ơ. Mai đờ gì tự sướng với câu nói của em dây cây thì đã bị hắn và nó trao cho nhung ánh nhìn rất ư là thân mến. Thôi stop, tóm lại là ở đây có Ngọc nên ngồi ở đây. Hi hi tôi tiết dây cây Ngọc cô đờ cây sao? Quân cứu Mai CG nhân tiện bày tỏ luôn. phụt ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti Ngọc đờ gì uống nước thì nghe Quân nói ho sặc sụa. Ngọc làm gì mà phản ánh ghê thế? Vừa nói Quân vừa lấy khăn lau cho Ngọc. C, cái gì, có ai giải TS dây dây cây cho tôi, việc gì đờ gì diễn ra cô? Anh, có gì đâu, tôi và Ngọc bi dâu là ni. Quân nói mà bọn kia đã chết lâm sàn. Cô phải như tên đó nói đâu. Nhỏ nói rồi quay lại Quân. Cái tên thần kinh kia, anh điên chưa đủ hả? Sao lại nói với ni em dây cây thế chứ, em vẫn ngại à ca. Quân, cô sao, hai người đẹp đôi, tôi ủng hộ cả hai chân hai tay luôn. Khánh, chính đó, anh, chuẩn luôn ha ha. Hắn, bọn nó thi nhau chúc mừng. Mọi người cô tin tôi sao? Sao cứ nghe lời tên đó nói linh tinh vậy? Ngọc tức tối, có gì mà bà phải ngại, hai nanogam đẹp đôi lém, mai. Nhờ tức quá cô làm đờ cây gì nên hậm hực ngồi một em dây cây mặc cho bọn nó cười cười nói. Chống vào lớp đã cứu nhỏ thoát khỏi bọn bạn trời đánh, nhỏ nhanh chóng kéo ba con kia lên lớp cô. Cici phòi ruột vì thức chết để lại bốn chàng hoàng tử. Cici với những ánh nhìn ghen tị tò mò của bọn xung quanh. Sau khi bọn nó đi, Quân rút híp nằm bấm bấm rồi nói vào đầu dây bên kia. Em AK em dây cây chia tay nhé, anh có ni mới rồi. Cô để cho bên kia trả lời, Quân tắt phụt. Sau đó lại bấm bấm tìm số ai đó. Em AK em dây cây chia tay, nhà anh quen người khác rồi, bye. Anh này đều quá, nói xong Quân tắt máy rồi quay lại ba thằng bạn. Còn ai cô, chúng mày chẳng nhớ nữa. Trời ơi, ba thằng kia chán nản. Vừa lúc đó một nhỏ chạy đến bên Quân nhẹ nhàng ngọt xớt. Cách chương.